Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, một năm sau. Chương 11, một năm sau hưu sáng như tiết đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nương theo lấy, bình, một tiếng vang trầm. Đại đao thật sâu khảm vào đao sắt cây bên trong. Chợt rút đao vào vỏ lại rút đao. Mấy ngày nay Tiêu Mặc một mực tại luyện tập động tác này. Rút đao, rút đao. Rút đao, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau tuyệt ảnh tâm pháp, Tiêu Mặc rút đao tốc độ tăng lên rất nhanh, cũng càng ngày càng cảm nhận được xuất đao tốc độ tầm quan trọng. Thượng đẳng thép tinh chế tạo trường đao lưỡi đao chỗ đã có chút cuốn. Bất quá hắn cũng không có đi hướng đông nhà đưa ra thay đổi. Về phần nguyên nhân nha, một là không mặt mũi sách, đốn cây tốc độ giống rùa đen cũng không nhắc lại. Cái này còn một mấy ngày vết đao liền cuốn, Tiêu Mặc quái hổ thẹn. Hai là không cần thiết, bởi vì chính mình luyện được là đao pháp, xuất đao tốc độ, mà không phải giết địch. Cùng đao trình độ sắc bén không quan hệ, xuất thân không quan trọng, hắn là một cái ấm lạnh tự biết người. Có người đồng lứa khó mà với tới thành thục cùng kiên nghị. Băng trường đao vào vỏ, Tiêu Mặc đột nhiên nghiêng đầu. Cười nhìn lấy bên phải trong núi trên đường nhỏ bóng hình xinh đẹp. Tiểu Cần đồ ăn, người đã tới, đói chết ta. Tiểu Cần đồ ăn là Tiêu Mặc cho Cần Nhi lấy tên hiệu. Tiêu Mặc bản không phải cái thích nói giỡn người, có thể để cho hắn lấy tên hiệu không nhiều. Tiêu Cần Nhi tính một trong số đó. Hừ, ai đưa cơm cho ngươi? Ta chỉ là đi ngang qua. Tiêu Cầm Nhi vểnh lên môi đỏ, cố ý không nhìn tới hắn. Ngẩng đầu liền hướng đỉnh núi đi. Ai, ta bỏ công như vậy đốn cây, còn có thể mặc kệ cơm à? Thiên lý gì tồn à? Tiêu Mặc gấp, liền vội vàng đứng lên ném đi trường đao liền truy. Bảo ngươi cho ta lấy tên hiệu. Gặp Tiêu Mặc đuổi theo, Tiêu Cần Nhi gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. Chạy nhanh hơn, nàng thể cốt tinh tế, bắt đầu chạy một trận gió đồng dạng. Trong núi địa hình nhiều chập trùng, đại thụ che trời, đường núi tung hoành, trong lúc nhất thời Tiêu Mặc sao có thể đuổi được nàng. Đại gia, ngươi là con thỏ biến sao? Tặc lưu, chạy nhanh như vậy, ngươi mới là con thỏ đấy. Không phải con thỏ là cái gì? Một vừa đuổi theo, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc nói, nghe nói trong núi lớn có một loại động vật, chạy trước tặc nhanh. Nhất là xuống núi, đầu co rụt lại, như cái bánh xe giống như. Cái gì động vật? Dã heo. Ha ha cút. Tiêu Cần Nhi tức giận tới mức cắn răng. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Đêm nay đừng nghĩ ăn gà nướng. Còn gà quay đâu? Lông gà đều không thấy được. Tiêu Mặc bĩu môi, mắt thấy cũng nhanh đuổi tới đỉnh núi. Không khỏi gấp, đừng chạy, núi lớn này bên trên sói nhiều. Rắn nhiều, còn có con cọp, ngươi không sợ sao? Con cọp, Tiêu Cần Nhi khẽ giật mình, không khỏi nhớ tới trước mấy ngày tổ phụ khuyên nhủ. Bước chân cũng theo đó chậm lại. Ha ha, bị ta đuổi kịp a. Ngay tại Tiêu Cần Nhi thất thần chớp mắt, bất thình lình, Tiêu Mặc từ phía sau nhào lên. Một tay lấy Tiêu Cần Nhi ôm cái đầy cõi lòng. Đường núi cao thấp nhấp nhô, thụ Tiêu Mặc như thế tấn công một đòn. Hai người lập tức có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ôm nhau, giống bánh xe lăn lộn mà xuống. Tiêu Mặc chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại. Trong mũi còn có nhàn nhạt mùi thơm. Nhất là bàn tay phải. Phảng phất là đặt tại một đoàn mềm trên bông. Mềm như không có gì. Một loại phảng phất truyền lại từ linh hồn run rẩy cảm giác truyền đến. Thật mềm, tô tô, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc thầm nghĩ. Hoa, đá vụn lăn xuống. Hai người ôm nhau lật ra tầm vài vòng mới tại một gốc cây tùng trước ngừng lại. Cùng lúc đó, một tiếng cuồng loạn tiếng thét chói tai truyền đến Tiêu Mặc. Ta muốn giết ngươi. Tiêu Cần Nhi mắt hạnh trợn lên. Nhìn xem trước ngực mình một đôi bàn tay bẩn thỉu, đằng đằng sát khí quát. Chợt chứng đủ khí lực. Hung hăng một cước đá vào Tiêu Mặc phần eo. Ách đáng thương, Tiêu Mặc còn chưa kịp giải thích lại bị đánh một cái chạy nhanh. Không để ý tới phần eo đau đớn. Vội vàng đứng người lên. Sờ mũi một cái. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Nói xin lỗi. quá giả mồm, giống ngày xưa cùng hầu tử bọn người đi nhìn trộm đều đến thận trọng. Nếu như bị phát hiện tuyệt đối phải thành mục tiêu công kích. Tại cái này dân phong truyền thống hồng hoang, nam nữ xa lạ dắt cái tay đều muốn dùng một cây côn gỗ làm môi giới niên đại. Tiêu Mặc quả thực không dám nghĩ. Bị Tiêu Húc Đông biết mình nữ nhi bị một cái đứa nhà quê tập ngực, về sau kết quả sẽ như thế nào? Ngẩn ra nửa ngày, Tiêu Mặc gãi gãi đầu, não rút tung ra một câu. Ta sẽ phụ trách, chấm ngoặc kép, Tiêu Cần Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhìn xem Tiêu Mặc kia ngây ngốc dáng vẻ, chợt cười, cút, ngốc thiếu, ai muốn ngươi phụ trách? Ngươi không chịu trách nhiệm ta còn có thể không gả ra được rồi. Ngốc thiếu, Tiêu Cần Nhi chu môi mắng, sau đó oán hận dậm chân một cái, quay người bay vượt qua đến hướng dưới núi đường cũ chạy tới. Nghi Thủy huyện cảnh nội nào đó trong núi hoang, một thân hình thon gầy, thái dương còn có một đạo dữ tợn vết sẹo thanh niên khoanh chân ngồi trong núi trên lá khô. Hắn tóc dài sóng vai, thái dương hẹp dài vết sẹo để hắn bằng thêm mấy phần ngoan lệ cảm giác. Hai tháng. Cái này đại bạch tình đến cùng đi đâu đâu? Thanh niên đen nhánh con ngươi chậm rãi mở ra. Chỗ có chút suy nghĩ. Không phải là đi lân cận thạch trấn. Mặc kệ, cái này đại bạch tình đã có gần ngàn năm tu vi. Bây giờ đã là thân thể bị trọng thương. Tuyệt khó thoát xa. Nếu có thể giết chết nó lấy trong đó đan. Luyện thành tế cốt đan. Tất có thể làm công lực của ta lại vượt một bước. Chấm ngoặc kép. Trong núi không giáp, thời gian như bắn chỉ lưu xa. Rất nhanh lại đến một năm sau mùa đông. Hồng hoang lịch 1.999.004 năm đông. Tiêu Mặc đã 13 tuổi nửa. So với một năm trước, thân thể cũng cao một chút. Chừng 7 thước, ước chừng 1m7. Áp dụng cổ đại tính toán đơn vị. Một thước ước chừng 24 cm. Một trượng ước chừng 2.4 m. Cao. Tại Hồng Hoang Đại Lục, 15 tuổi chính là trưởng thành, bây giờ đã có chút ít đại nhân phong phạm. Một năm qua này, Tiêu Mặc ngoại trừ ngẫu nhiên đi trên trấn lò rèn bắt đầu làm việc bên ngoài. Thời gian còn lại liền cơ hồ đều tại Tiêu Húc Đông gia tộc phía sau núi đốn cây. Mà cần chặt cây đã từ số 6 đao sắt cây đổi thành số 2 hắc tùng cây. Một năm đã qua ngoại trừ nội kinh tăng lên tới cường huyết cảnh tầng thứ 6 bên ngoài. Tiêu Mặc tiến bộ nhanh nhất liền là đao pháp. Một hơi 6 đao liền là hắn cảnh giới bây giờ. Cái này nếu là truyền đi đoán chừng đều không ai tin tưởng. Nhưng mà Tiêu Mặc làm được. Một hơi 6 đao. Phóng nhãn toàn bộ Nghi Thủy huyện đã là khoái đao chuyên gia. Nhắm mắt, ngưng thần, đề khí. Hưu ngồi xếp bằng Tiêu Mặc bỗng nhiên đứng dậy. Đao quang chợt hiện, giống như một đạo cầu vồng hiện lên. Một gốc to cỡ miệng chén hắc tùng cây lại xoạt xoạt một tiếng. Tận gốc mà đứt, băng thu đao, tái xuất đao đao quang liên tiếp thoáng hiện. Vẽ ra trên không trung đạo đạo tàn ảnh. Chỉ nghe thấy xoạt xoạt mấy tiếng về sau. Trường đao trở vào bao. Dương mắt lại nhìn lúc. Chỉ gặp hắc tùng rễ cây chỗ năm khối hẹn chỉ dư dày chỉnh tề gỗ tròn rơi xuống. Gỗ tròn gốc cây chỉnh tề như một. Tất cả đều là áp đặt đoạn, dứt khoát, cương mãnh, đây chính là tuyệt ảnh đao pháp tiểu thành uy thế. Thiên hạ đao pháp, duy khoái bất phá, Tiêu Mặc hoa thời gian một năm, cuối cùng minh bạch đạo lý này. Tốc độ nhanh ngoại trừ có thể để cho đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp ứng biến bên ngoài, càng có dao động lực lượng hiệu quả, đồng dạng kình đạo, chậm rãi ra chiêu cùng cực tốc ra chiêu hiệu quả kia là hoàn toàn khác biệt. Tại tốc độ dao động dưới, có thể phát huy ra ngang nhau lực lượng gấp đôi thậm chí mấy lần hiệu quả. Ăn cơm đi, một đạo thanh âm thanh thúy xa xa truyền đến. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.